Foss, phế tích thế giới các thần. Chương 696, hỗn loạn nhỏ ở thành Tonnery. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tonnery, được con sông Bazoop uốn quanh từ bắc xuống tây. Với hồ Terros ở phía tây nam và rừng Terros chỉ cách chừng 200 cây số ở phía đông. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi ấy mà nơi đây hoàn toàn có thể so sánh được với thành Canre hay cả thủ đô Lipotan về độ trù phú. Tuy nhiên, trên thực tế, bầu không khí bao lấy thành Tonra lại tương đối ảm đạm, khiến cho người dân lẫn du hành giả đến rồi đều chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Không có ngoại lệ, sở dĩ như vậy là bởi tòa thành nằm dưới sự quản lý của công tước Mensoy, nổi danh với các chính sách hà khắc và thậm chí có phần tàn bạo trong mắt nhiều người được áp dụng lên bất kỳ cư dân nào sinh sống trên lãnh thổ của mình. Thuế tăng cường cho các cửa hàng buôn bán, đặc biệt là các loại vật phẩm, trang bị chuyên dùng cho du hành giả. Người dân tùy theo thần cấp sẽ phải tham gia các đợt tập trung càn quét và săn giết quái mỗi vài tháng, bất kể đang có công việc khác cần phải làm hay không. Đặc biệt là phí ra vào thành, thứ đã được loại bỏ hoàn toàn ở các nơi từ sau Đại Thánh Thế. Thành Tonnery không chỉ giữ lại chính sách này, mà còn tăng thêm số tiền phí. Phí ra thành nhiều hơn gấp bội so với phía vào thành. Chuyện đó làm cho những du hành giả vì bất đắc dĩ cần nghỉ lại trong thành sau khi đã trả phí vào. Đến lúc ra thì rơi vào tình thế lưỡng nan. Cuối cùng họ dù tức giận nhưng cũng đành bất lực mà trả thêm để được ra ngoài. Trốn khỏi những chính sách khác của tòa thành, người dân không có tiền trả phí ra thành chỉ có thể chịu đựng các chính sách hà khắc. Họ cật lực kiếm tiền, nhưng phần lớn đều không thuộc về bản thân. Những người không trả nổi thuế phí hay phản đối tham gia các đợt tập trung đều sẽ bị định tội và đối xử chẳng khác gì nô lệ. Hoàng gia Enria không xen vào những gì đang diễn ra ở thành Tonnery. Vô số thư cáo trạng đã được gửi lên nhưng đều bị làm ngơ, chừng như ngầm cho phép. Dần dà, mọi người đành chấp nhận thực trạng ấy và tìm cách tránh khỏi hoặc trốn đi, mặc cho những tai tiếng. Công tước Mensoy vẫn nắm trong tay rất nhiều quyền lực, có ảnh hưởng lớn đến những quý tộc khu vực phía Tây và Tây Bắc. Bản thân cũng chính là kình địch của công tước Isgon, người nắm quyền khu vực phía Đông và Đông Nam của Vương quốc Enria. Ngồi trên chiếc xe buýt chạy quanh ngoại ô thành Tonnery, Cun thuận tiện quan sát luôn khung cảnh khắp nơi đây. Bầu không khí quả thật có ảm đạm, nhưng người dân thực tế không sống khổ cực như những gì mà người ta hay kể. Thuế phí cao giúp cho tòa thành có được nguồn lực dồi dào để xây dựng các loại công trình và dịch vụ công chúng, như mạng lưới xe buýt chảy khắp nơi là hoàn toàn miễn phí. Chất lượng cũng là rất tốt. Mặt khác, các mặt hàng nhu yếu phẩm được cung cấp với giá rẻ từ các cửa hàng, đồng thời đảm bảo số lượng luôn có sẵn đầy đủ. Thế nên, người dân sống không khổ cực, nhưng cũng không sung túc. Còn về phần bị định tội, đó là có thật, chỉ là dưới cái nhìn của Cun, những kẻ có năng lực mà không đi du hành, săn giết quái ở thời đại này toàn bộ đều là rác rưởi. Tòa thành chịu sự bảo hộ của các vị thần có thể kéo dài bao lâu? Chẳng ai dám nhắc tới hay bàn luận, nhưng cậu biết rõ rằng sẽ không là mãi mãi. Một khi sự bảo hộ buông xuống, đám dân quen tự nhiên sẽ biến thành một đám vô dụng thảm hại mặc cho bọn du hành giả tùy ý chà đạp, lấn ép. Bản thân là một kẻ đã từng đứng lên từ vũng bùn dơ bẩn ấy, Cun không thể nào đồng cảm nổi. Kẻ yếu, một khi có cơ hội, càng phải biết nắm lấy. Nói đi cũng phải nói lại, Cun đồng thời không ưa nổi các chính sách thành Tonnery. Quá gò ép, đặc biệt là với du hành giả đến từ bên ngoài, hay bất kỳ ai khác có ý định rời thành, mà cậu chỉ là người khách đi ngang qua thôi. Nếu chẳng phải vì một vài chuyện nhất định phải làm, Cun sẽ không bao giờ đặt chân tới đây. Một nơi ảm đạm với đầy những điều gò bó, mặc cho mọi bất công thì một khi nổi loạn xảy ra cũng sẽ sớm chìm xuống bởi chẳng ai nhận được lợi ích gì. Thế giới bên ngoài tòa thành đối với họ có lẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Thật sự vô vị. Chiếc xe buýt tới trạm, dừng lại, Cun hơi do dự trong giây lát rồi cũng quyết định bước ra ngoài. trời chiều mát lạnh, đoán chừng đêm nay trời sẽ mưa. Cun sải đều bước, vừa đi vừa huýt sáo gây chú ý cho không ít người xung quanh. Thế nhưng họ cũng chẳng lấy đó làm ly kỳ, hơi liếc mắt thì thôi, lại chìm đắm vào cuộc sống mưu sinh nhàm chán của mình. Đường đi không xa, chẳng mấy chốc Cun đã tới trước một cánh cổng lớn. Bên cạnh có một người lính canh. Đối phương không buồn để ý tới cậu, nhưng rõ ràng chỉ cần bước tới thêm vài bước, một cuộc chiến không thể tránh khỏi sẽ nổ ra ngay. Du hành giả, đặc biệt là những kẻ đến từ bên ngoài, hoàn toàn không được chào đón. Cun muốn đến gần hơn, vậy thì phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không. Đối phương không yếu, thần cấp tối thiểu không thấp hơn Cun. Về phương diện chiến đấu, có lẽ thiên về phòng thủ hơn là tiến công. Đáng nói hơn cả là nên có nhiều hơn một kẻ mà Cun cần đối phó ở đây. Chỉ là giờ còn chưa xuất hiện. Ngẫm nghĩ một hồi, Cun tặc lưỡi, cười trừ, đành chấp nhận sự thật. Cậu không thể đánh thắng toàn bộ mà xông vào trong. Đó đơn giản là đâm đầu vào chỗ chết. Và do vậy, thao tác thông minh hơn là tôi tìm cậu chủ nhà Seirin. Nghe lời của Cun, người lính canh nhăn mày, ánh mắt soi khắp từng phần cơ thể cậu. Xong thì nghiêm giọng bảo, thư mời. Không có, là người. Cun chưa kịp nói dứt lời thì một xung chấn mạnh mẽ gây ra bởi người lính canh rộng ngược cây giáo của mình xuống đất đánh cho lùi lại mấy bước. Uy lực là lớn, và đó chỉ mới là cảnh cáo. Mắng thầm một tiếng, Cun bước tới, cố nói, tôi biết cậu ta có ở đây. Nói có thành viên tổ đội Turan đến tìm, ắt cậu ta sẽ chịu gặp. Người lính canh chẳng có vẻ gì là quan tâm, giữ nguyên cái chừng mắt trực chờ Cun tiến thêm một bước nữa thì lập tức ra tay. Người chết ở cái tòa thành này có nhiều lắm, lại đều tái sinh cả thôi. Làm đến quen rồi, Cun biết đây là hạ sách, nhưng cậu không thể làm khác hơn. Cái tên cậu chủ nhà Seirin này không biết vì cớ gì cứ một mực trốn ở dinh thự của mình trong suốt khoảng thời gian gần đây. Vốn dĩ cậu định chờ cho tới khi hắn ta chịu ló dạng ra ngoài. Nhưng hiện tại thời gian không cho phép. Đáng giận hơn cả, hai người vốn là quen biết đấy. Còn từng chiến đấu cùng nhau cơ. Thế mà sau mọi thứ, giờ thậm chí phương thức liên lạc đều không có. Gặp mặt càng gần như bất khả thi. Chỉ trách Cun đã xem nhẹ đối phương. Vốn chỉ tưởng hắn ta là một tên công tử nhà nào đó ra ngoài tìm cách thể hiện bản thân. Nào ngờ được mọi điều cha cậu đang có về đại pháp sư Verwarren cùng tòa tháp ma pháp tối thượng ở lục địa phía tây đều có liên quan tới. Mối liên quan không phải là trực tiếp, nhưng đầu mối này Cun nhất định sẽ không bỏ qua. Hiện giờ tổ đội sẽ cần làm một trận ở chỗ tòa tháp. Trọng lượng của chuyện này càng thêm nặng. Nhìn tên lính canh không có vẻ gì là sẽ đi truyền đạt lời Cun. Cậu nổi đóa, đã muốn xông vào trong bất chấp. Thế nhưng vùng lĩnh vực vừa được mở rộng ra thì cậu liền ép bản thân bình tĩnh lại. Quả nhiên, có không ít kẻ chỉ đang chờ cậu mất kiên nhẫn sẽ hành động ngay. Cái lũ này đúng là khó chơi. Nhà Seirin có quyền lực rất lớn ở thành Toneri, nhưng không thể xem thường luật pháp và quy tắc nơi đây. Lý do lại không phải vì e sợ, mà chỉ nhằm vào lợi ích. Hỗn loạn sẽ khiến mất nhiều hơn được. Cun nghiến răng, bình tĩnh phán đoán tình huống không phải cách của cậu. Liều lĩnh làm ra kết quả mới là, nếu đối phương đã e ngại hỗn loạn, vậy thì dùng đó làm đối phương bận tay là được thôi. Cuối cùng, vì không thể xông vào, Cun quả quyết lấy ra một ống cây đưa lên trời, khẽ truyền vào ít nguyên khí kích hoạt. Tiếng nổ nhỏ vang lên, và ngay sau đó là một luồng khói màu đỏ hồng từ ống cây xông thẳng lên trời cao. Là pháo hiệu, tên lính gác và những kẻ đang chờ thời cơ kia kinh ngạc. Lập tức muốn hành động, nhưng đồng thời cũng chẳng thể làm gì hơn. Chúng không biết pháo hiệu kia có ý nghĩa gì. Nếu chỉ đơn giản là bắn pháo, thì đối phó với Cun là việc của đội an ninh. Huống hồ chi, đối phương còn chưa có bước tới. Tuy nhiên, chẳng mất quá lâu để bọn chúng biết được chuyện gì đang diễn ra. Một bóng người xuất hiện ngay bên tên lính gác. Hai bên giao tiếp gì đó và chỉ chốc, hắn ta tái mặt, vào tư thế chiến đấu. Sự hiện diện của Cun khiến đối phương lo lắng. Nhưng tên lính gác không hề tập trung vào cậu mà đảo mắt quan sát xung quanh, chuẩn bị cho bất kỳ điều gì có thể xảy đến. Cun mỉm cười. Hiệu quả của pháo hiệu rất tốt. Mấy tên sát thủ cậu thuê được làm việc trên cả mong đợi. Và chẳng thể nào bỏ qua thời cơ tươi đẹp này. Cun kích hoạt kỹ năng chủ đạo. Nắm lấy mọi chuyển động và tồn tại trong không gian. Trong khoảnh khắc, cậu lướt tới. Sải bước. Đạp mạnh chân. Tránh đi một mũi giáo đâm ngang qua hông mình. Lại tránh thêm một cái móc tay và một cú đá ở hạ bộ. Suýt nữa thì bị một lưỡi đao mạnh mẽ cắt ngang ngực. Nỗ lực là vậy. Cun vẫn không khỏi rít lên một tiếng khi ngực bị vạch ra một đường vết thương dài. Đòn tấn công đơn giản nhưng lực sát thương không thể nào xem nhẹ. Cơn đau càng thể hiện rõ hơn khi tâm trí cậu chợt mờ đi còn cơ thể nhất thời mất kiểm soát. Vẫn còn may, Cun đã kịp chạy xa vào bên trong. Có hai tên đuổi theo sát cậu. Nhưng vì lý do nào đấy chúng đi được nửa đường thì từ bỏ. Cun biết, cậu đã tiến vào khu vực đặc thù. Nơi đây hoặc là có cao thủ tọa trấn, hoặc là có quy tắc siêu việt áp đặt cũng tức quyền năng của thần. Thậm chí vượt lên trên, Cun cảm nhận được là cái sau. Không khí an lành vừa quen thuộc vừa bất thường nơi đây cho cậu cảm giác hệt như khi định náo loạn ở Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn vậy. Phấn khích đến ghê rợn. Tinh phẩm đã en, yên tâm nhập hố, cách chương.